Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 616, nhìn không thấu. Nhưng, Phong Thiện Yêu Vương một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Nàng thực sự không thể tin được, trên đời này lại có người có thể đem thần hoàng khí tức. Bắt chước như vậy giống như đúc, huyệt thiên cửu biến. Đột nhiên, Phong Thiện Yêu Vương thân thể chấn động, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Trên đời này nếu như nói ngoại trừ huyền hoàng bảo lục bên ngoài, còn có công pháp gì có thể bắt chước thần hoàng, vậy liền chỉ có cửu biến bên trong thần hoàng biến. Cái này nhất biến, bản thân liền là lấy nàng làm nguyên mẫu, lấy thần hoàng làm cơ sở. Nhưng này khả năng sao? Phong Thiện Yêu Vương không khỏi tự hỏi, lấy một loại công pháp, mô phỏng ra thần hoàng nhất tộc. Cái này nghe đứng lên tựa như là một chuyện cười. Thần hoàng nhất tộc có thể xưng giữa thiên địa sủng nhi, gần như vô ngần tuổi thọ, cường hãn không chết đặc tính. Đơn thuần hai loại thiên phú cũng đủ để ngạo thị quần hùng. Không nói tới yêu tộc nên có thiên phú, thần hoàng nhất tộc đều có, liền ngay cả cường hãn chân long, tại đối mặt thần hoàng thời điểm, đều không tự chủ thấp một tuyến. Đây cũng không phải là tu vi vấn đề, mà là năm đó đầu kia cường đại nhất thủy tổ chi long, bây giờ đã chết thật lâu. Long vương cũng đã đổi mới thật nhiều lần, lưu lại 13 viên long châu, duy chỉ có thần hoàng lão tổ vẫn như cũ cứng chắc còn sống, thậm chí vẫn luôn ở vào trạng thái đỉnh phong. Già đi, chỉ có tâm tình của nàng mà thôi, thân thể cường đại như trước. Dựa vào loại lực lượng này, thế gian cơ hồ không người có thể địch thần hoàng. Đánh không chết địch nhân, năm tháng cũng rèn luyện không chết địch nhân, là tương đương kinh khủng. Chính là như vậy một loại tồn tại, lại có thể có người có thể mô phỏng đi ra. Điều này sao có thể để cho người ta tin tưởng? Thần hoàng lão tổ to lớn trong mắt bên trong, ánh mắt dị thường thâm thúy. Trên đời này, cho tới bây giờ liền không tồn tại dạng này công pháp. Sở dĩ sẽ như thế, chỉ là bởi vì sử dụng người mà thôi. Huyệt thiên cửu biến, nàng chỉ có thể nghiền ngẫm cười một tiếng. Nếu như là năm đó bộ kia hoàn chỉnh huyền thiên cửu biến, có lẽ còn có thể tiên phẩm võ kỹ bên trong tranh hùng. Nhưng hắn người khai sáng đã chết đi, cũng không kịp lưu truyền xuống dưới. Diệp Xuân Thu chỉ là học được 3 thức, đều đã truyền cho Lâm Phong, còn sót lại 6 thức. Tại các nàng loại cảnh giới này xem ra, liền cùng con nít danh đồng dạng, không tính là cường đại, nhưng chính là loại này nhà tròi đồng dạng huyền thiên cửu biến. Vậy mà khai sáng ra tiền nhân đều không thể đạt tới một cái kỳ tích. Trước kia ta đã cảm thấy, hắn huyền thiên cửu biến bên trong, 9 đại dị thú phảng phất là sống đồng dạng. Loại này tồn tại, đã vượt ra khỏi ta nhận biết. Xem tiếp đi đi, thần hoàng lão tổ hơi thở dài. Nàng sống qua vô tận 5 tháng, cho dù là Lục Tiêu Vân, cũng là nàng nhìn xem trưởng thành lên. Ngũ đại châu bên trong, không có bất kỳ người nào có thể tại tư lịch phương diện này vượt qua nàng. Không có bất kỳ người nào có thể tại kiến thức phương diện vượt qua nàng. Nếu như nói nàng có cái gì nhìn không thấu đồ vật, đại khái chỉ có 2 người. U Minh Hải đứng đầu cùng với Lâm Phong. 2 người kia đều có chút trái ngược lẽ thường. Lâm Phong tiểu tử có lẽ còn muốn càng sâu. Cái này rất khó khăn để cho người ta tin tưởng. Thần hoàng lão tổ tiếp lấy lắc đầu, thân thể to lớn, trực tiếp chấn động đại địa. Bên trong chiến trường vực ngoại, Lâm Phong tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được Lâm Nhược Vũ thân thể. Thân thể của nàng tựa như yếu đuối không xương, dọa Lâm Phong nhảy một cái. Bất quá ngay sau đó, nàng liền vươn tay ra, lau lau rồi một chút Lâm Phong má phải, hữu khí vô lực nói. Sư tỷ ta thật tận lực nha. Lâm Phong hai mắt ướt át đứng lên, buồn cười, nước mắt lại bất tranh khí chui ra. Lâm Nhược Vũ ngay sau đó mắt nhắm lại, nàng là thật quá mệt mỏi, vô luận là trong lòng hay là thân thể, lấy nàng tình huống, loại tràng diện này đơn giản chính là tại tra tấn nàng. Có thể trèo trống đến bây giờ, đơn giản là không muốn kéo Lâm Phong đám người chân sau mà thôi. Lâm Phong đem Lâm Nhược Vũ thân thể cõng lên người, lúc này mới nhìn lướt qua bốn phía, dị vực đám người cơ hồ không động được. Lâm Nhược Vũ sáng tạo thần hoàng biến, là lấy huyễn trận làm cơ sở, khai sáng ra một cái huyễn trận khu vực đến, để mà mê hoặc đám người. Duy chỉ có Lâm Phong thần hoàng biến có chút dị biến. Có hai loại trạng thái, một loại là huyễn trận, một loại là tác dụng tự thân dục hỏa trùng sinh, mặc dù không đạt được thần hoàng loại kia mức độ biến thái, nhưng đủ để khôi phục bên ngoài cơ thể thương thế. Phía chân trời thần hoàng quá chân thực, vô luận là từ vẻ ngoài còn là từ khí tức để phán đoán, đều để cho người ta không dám không nhìn. Lâm Phong gặp qua thần hoàng quá nhiều lần, càng là tại Phong Thiện Yêu Vương trên lưng nằm hồi lâu, khoảng cách gần quan sát qua hồi lâu, đều không thể phân biệt đầu này thần hoàng thật giả, huống chi là những người khác. Tất cả mọi người không dám động, loại kia hủy thiên diệt địa khí tức, thổi một hơi thở liền có thể đem tất cả mọi người hóa thành cho bụi. Ngũ sư tỷ, ngươi còn có thể động sao? Lâm Phong hỏi thăm đứng lên. Lăng Vi gật đầu nói, vẫn được, nhưng đoán chừng cũng không chống được bao lâu. Nàng thương thế không nhẹ, chân nguyên trong cơ thể hao tổn cũng 10 phần to lớn. Hoặc là nói ở đây tất cả mọi người là như thế. Tuyệt đối không thể lãng phí tứ sư tỷ cho chúng ta sáng tạo cơ hội này. Chúng ta nhất định phải nhất cổ tác khí, giết ra một đường máu đến. Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc, không có người so Lâm Phong rõ ràng hơn thần hoàng biến chân ý. Phía chân trời thần hoàng lại chân thực, đó cũng là hư giả, chỉ là bởi vì Lâm Nhược Vũ không cách nào trèo trống lớn như vậy diện tích huyễn trận, đồng thời đi dung chuyển mấy vạn tu sĩ, nàng chỉ có thể mở ra lối riêng, đem huyễn thuật tác dụng tại tự thân trên thân. Đây là huyễn trận cùng lão tam diệp thuần huyễn thuật ở giữa lớn nhất khác biệt. Huyễn trận muốn đối với người ngoài, mà huyễn thuật có thể dùng trên người mình, đồng dạng kiểm soát một bộ phận người, làm hắn lâm vào trong ảo cảnh, Lâm Nhược Vũ sẽ rất phí sức, bởi vì nàng nhất định phải đem huyễn trận lực lượng tác dụng đến trên người mọi người, mà diệp thuần khác biệt, nàng chỉ cần tác dụng trên người mình, liền có thể ảnh hưởng những người khác. Lăng Vi vẻ mặt nghiêm túc nói, làm thế nào? Thanh Long biến. Lâm Phong cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, loại tình huống này, mọi người đã không kiên trì được bao lâu, chỉ có cường thế giết ra một đường máu, càng thêm tới gần huyền cơ thành bên kia, mới có hy vọng đạt được cứu viện. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Phong cũng chỉ có thể nghĩ đến lấy Thanh Long biến mở đường. Lăng Vi há to miệng, có thể ta chiêu kia dùng một lát xong, chính mình liền hoàn toàn không có sức chống cự. Lâm Phong trợn trắng mắt, không nghĩ tới ngũ sư tỷ thế mà còn biết điểm ấy. Vậy ngươi lúc trước cân nhắc chiêu này thời điểm, liền không thể nghĩ lại hoàn thiện một chút sao? Nhìn trời một chút tế thần hoàng. Lăng Vi tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ngươi nói ta phát huy thần hoàng biến, có thể hay không cũng cùng cái khác sư tỷ dạng kia, sẽ cùng ngươi kim đan kết hợp, phát sinh cái gì dị biến? Lâm Phong nhẹ gật đầu. Chính mình kim đan dị thường cổ quái, nếu là nói ra, đoán chừng đều không có người sẽ tin tưởng. Đường đường một cái vạn tượng cảnh cao thủ, thế mà còn có 9 viên kim đan trong đan điền, hơn nữa nguyên anh cũng là bình thường sinh ra. 9 viên kim đan phảng phất có chút độc lập, chứa đựng huyền thiên cửu biến bên trong 9 đại dị thú hạch tâm lực lượng, khi thì đều có thể bộc phát ra không đồng nhất uy lực đến. bây giờ cũng chỉ có thể kỳ vọng Thanh Long biến. Loại này một kích uy lực vô tận chiêu thức, có thể cho đám người mang đến kinh hỉ. Hết thảy huyền cơ thành đám người nghe, trên ngựa khôi phục chân nguyên, ta sẽ nghĩ biện pháp mở ra một con đường máu. Chúng ta tiến hành đánh cược lần cuối, vô luận như thế nào cũng muốn giết ra cái này vòng vây, tranh thủ một chút hy vọng sống. Lâm Phong trực tiếp lấy thần thức giao lưu đám người, một màn này cơ hồ để đám người mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được. Bây giờ huyền cơ thành còn thừa lại khoảng 8.000 người. 8.000 người phân bố tại hơn 10 dặm bên trong, khoảng cách xa không nói, huống chi đồng thời truyền lại cho nhiều như vậy người tin tức. Đối với Thức Hải gánh vác là rất lớn, có thể đám người xem xét Lâm Phong, vậy mà lộ ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng đến. Gia hỏa này Thức Hải chẳng lẽ cũng vô cùng cường đại? Đám người nhao nhao nổi lên ý nghĩ này. Lâm Phong lấy thể phách cường đại nổi danh, nhưng xưa nay không có người nghĩ tới Thức Hải của hắn có thể mạnh bao nhiêu. Thừa dịp dị vực đám người bị thần hoàng trấn nhiếp thời điểm, mọi người đã liều mạng nuốt đan dược, càng có người lấy kích hoạt bí pháp không ngừng tăng lên tu vi của mình. Lăng Vi một bộ kích động bộ dáng, xoa nắn đôi tay này, để cho người ta khó có thể tin chính là trên mặt nàng thế mà còn hiện lên dáng vẻ hưng phấn. Lâm Phong trợn trắng mắt, chính mình cái này ngũ sư tỷ cuối cùng sẽ không hiểu thấu ưa thích loại tình huống này. Người bình thường nhắc nhở treo mật tràng diện, thế mà để nàng mơ hồ hưng phấn đứng lên, cái này để cho người ta buồn bực. Lăng Vi bấm niệm pháp quyết, chân nguyên trong cơ thể cũng theo đó vận chuyển lên đến. Sau lưng Thanh Long thân hình ngưng tụ, đầu rồng to lớn đột nhiên từ bên trong lòng đất xông tới. Theo sát phía sau là to lớn thân hình, mấy chục cái tu sĩ đều ôm không được khổng lồ thân hình. Nhìn lên tới 10 phần hư ảo, càng giống là chân nguyên ngưng tụ mà thành. To lớn Thanh Long, từng vòng xoay quanh ở chân trời. Mặc dù không kịp thần hoàng như vậy chấn động lòng người, nhưng người bình thường nhìn thấy bộ dáng này, đồng dạng sẽ bị dọa đến phát run. Lâm Phong thể nội lần nữa dị biến, Thanh Long kim đan cũng vọt ra ngoài, theo Thanh Long kim đan dung nhập Thanh Long dị thú bên trong. Thanh Long dị thú cũng rõ ràng phát sinh biến hóa, mặc dù không kịp thần hoàng mãnh liệt như vậy, nhưng cũng đủ để chấn động lòng người. Hư ảo to lớn thân ảnh thế mà dần dần chân thực đứng lên. Chân thực thân ảnh, mỗi một chỗ lân giáp, mỗi một cây râu rồng, tựa hồ cũng có thể thấy rất rõ ràng. Màu xanh thần long cùng chân long vẻ ngoài có khác biệt cực lớn. Đột nhiên địa, Thanh Long to lớn miệng rồng trước mặt, vậy mà diễn sinh ra một viên to lớn long châu đến. Lâm Phong trao mày, cái này long châu cảm giác, để Lâm Phong cảm thấy giống như đây chính là kim đan của mình đồng dạng. Có một cỗ kỳ dị liên hệ, hơn nữa long châu bên trong, một đạo nhỏ nhỏ hình rồng, không ngừng ở bên trong du tẩu. Hướng, Lăng Vi hai tay đè ép, Thanh Long dị thú có cảm ứng, thân thể khẽ động, đầu tiên là long đầu vọt tới. Ngay sau đó thân thể cũng theo sau, xoay quanh ở chung một chỗ to lớn Thanh Long, mở ra thân thể, chỉ sợ có mấy trăm dặm, dài mấy ngàn dặm, nó lấy một loại ngang ngược tư thái, trực tiếp va chạm phía trước, cường thế mở ra một đầu khổng lồ con đường đến. Lâm Phong trong lòng kỳ quái, 9 viên kim đan đều có thể cùng các sư tỷ cửu biến hình thành hợp chiêu, nhưng bản thân bộ phận này lực lượng nhưng lại không phải đến từ Lâm Phong bản nhân. Thật giống như kim đan bản thân liền có một cỗ lực lượng, có lẽ là đến từ vạn linh huyết, có lẽ là đến từ kim đan bản thân. Lâm Phong trong lúc nhất thời căn bản nói không thấu. Theo ta, để chúng ta cùng một chỗ giết trở về. Lâm Phong lên cao một hô, đám người đáp lại. Tất cả mọi người đuổi theo thanh long dị thú, xông tới giết, dị vực đám người tâm thần chấn động, lúc này mới phản ứng lại. Liền tại bọn hắn chuẩn bị chém giết thời điểm, phía chân trời thần hoàng lại là khẽ động, một cỗ vô song khí thế đè xuống, làm cho tất cả mọi người cũng không dám phản kháng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.